Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1088, Mỹ Hoa tìm muội ở giữa đối thoại. Góc truyện audio.com, bây giờ có thể nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Yania dùng tấm thảm bao quanh chính mình cái kia vô hạn mỹ hảo cơ thể, nhìn xem trước mặt muội muội mình Jasmine cái kia có chút sợ hãi rụt rè thần sắc, biểu lộ nghiêm túc hỏi, vì cái gì ta rõ ràng tại nước Pháp bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nam hài kia là ai? Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn sẽ, đem ta, câu nói này Yania thực sự có chút nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Kỳ thực ta chỉ là muốn đem tỷ tỷ ngươi từ tử vong trong thâm nguyên kéo ra ngoài. Jasmine đối mặt tỷ tỷ mình chất vấn, hít một hơi thật sâu, mang theo phẫn nộ hô, ngươi biết ta đã thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng thành hình dáng ra sao? Ngươi trước đó thích trưng diện nhất lệ, nhưng mà khi đó ta khi thấy ngươi, tóc của ngươi đều một tia một luồng dính vào nhau. Hai mắt đờ đẫn đáng sợ, ta chỉ có ngươi cái này một cái tỷ tỷ, ta không nghĩ ngươi vì một nhân loại liền cách ta mà đi. Đây là chúng ta Mỹ Hoa số mệnh. Yania nhìn xem muội muội cái kia bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo gương mặt xinh đẹp, nàng thở dài nói, muội muội thân ái của ta, 167. Người biết từ chúng ta Mỹ Hoa đối với nam nhân động tâm một khắc kia trở đi, loại này số mệnh liền không thể tránh khỏi. Có lẽ đây chính là tình yêu vĩ đại chỗ A, không? Ta không biết cái gì số mệnh, ta chỉ biết là cái kia nhân loại ti bỉ đem ngươi từ bên cạnh ta lừa gạt đi, hiện tại hắn chết còn muốn ngươi vì hắn chết theo. Đó chính là một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu bần thiểu tiểu nhân. Biết rất rõ, rằng chúng ta Mỹ Hoa chủng tộc đặc tính hoàn. Jasmine tức giận lớn tiếng quát mắng Yania trượng phu tới. Nếu là lúc trước mà nói, Jasmine nói như vậy người kia Yania tuyệt đối sẽ không chút do dự cho Jasmine một cái tát bởi vì đó là trượng phu của nàng, người yêu của nàng. Nhưng là bây giờ, Yania lại không có cảm giác có một tí phẫn nộ, có chỉ là một tia bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Thân yêu, đừng như vậy, Yania nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve Jasmine vậy cùng tự có một dạng màu tóc nhu thuận tóc dài, thấp giọng nói, bây giờ. Người không phải cũng tìm được người yêu của mình sao? Mặc dù tiểu gia hỏa kia niên kỳ thực sự để cho ta có chút giật mình. Nhưng mà, hắn một ít năng lực chính xác rất để cho người ta mê muội. Nhưng mà, số mệnh sớm muộn cũng có một ngày vẫn sẽ buông xuống. Đến ngày đó, ngươi chỉ sợ cũng hiểu ta bây giờ tâm. Niệm, khác biệt, tỷ tỷ, nghe tỷ tỷ của mình nói lên mình nam nhân, Jasmine kiêu ngạo vung lên cằm của mình, Diệp hắn cùng cái kia người là khác biệt tồn tại. Hắn nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, hắn nắm giữ đủ để bảo hộ lực lượng của chúng ta. Hắn là tuyệt nhất, đúng đúng, hắn là tuyệt nhất. Yania nhìn thấy muội muội mình khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi rung động, nàng liền nghĩ tới đêm qua một ít đoạn ngắn cùng sáng sớm hôm nay. Luyện công buổi sáng, nghĩ đến những vật kia Yania cảm giác mình trong lòng có một cỗ xa lạ đồ vật đang chậm rãi dâng lên, vì không để cho mình minh bạch cỗ này đồ vật đến cùng là cái gì, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại trên giường hắn. Hơn nữa hắn còn đối với ta làm chuyện như vậy, là ta, Jasmine không chút do, dự liền thừa nhận là ta đem ngươi từ nước Pháp mang tới, cũng là ta dùng hôn mê chú đem ngươi mê đi. Vẫn là ta đem ngươi đẩy lên thân yêu trên giường. Ngươi vì cái gì làm như vậy, Jasmine? Ngươi biết, ta yêu nhất. Yania vốn là muốn nói ra cái kia đã chết đi người tính danh thế nhưng là nàng trương mấy lần miệng, lại phát hiện trước đó thuận miệng liền có thể nói ra tên, bây giờ lại giống như nặng tựa vạn cân đồng dạng, khó mà nói ra. Chẳng lẽ mình đã không còn thích người kia? Phát hiện sao, thân yêu tỷ tỷ, ngươi đã không cách nào lại nói mình người yêu nhất là hắn. Nhìn thấy tỷ tỷ mình hốc mồm cứng lưỡi bộ dáng, Jasmine cười. Đây chính là nhà ta thân yêu năng lực, không, bây giờ phải nói, là chúng ta người yêu năng lực. Hồ nháo, ta, Yania muốn phản bác lại phát hiện mình vô luận như thế nào. Đều không thể nói ra ta không có chút nào ưa thích tiểu gia hỏa kia câu nói này. Phát hiện này để cho nàng có chút thất kinh, tỷ tỷ, người liền thừa nhận a, người đã thích Diệp, Jasmine thần bí nở nụ cười. Lập tức tỷ tỷ của mình thì sẽ cùng chính mình một dạng, mãi mãi cũng sẽ lại không tách ra. Không đúng, Yania bỗng nhiên nghĩ tới Jasmine trong giọng nói thiếu sót, nếu như nói, chỉ là vì bỏ đi cái chết của ta chí mà nói, Jasmine ngươi hoàn toàn có thể ném ta một cái oblivious, trước đó chúng ta trong tộc đụng tới tìm chết tộc nhân cũng là như thế xử lý. Thế nhưng là ngươi thế mà đem ta dẫn tới ở đây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, cái kia, ta chỉ là không muốn cùng tỷ tỷ ngươi tách ra mà thôi. Jasmine có chút ngượng ngùng nói, à, là thế này phải không? Yania trên mặt mang mỉm cười, trắng nõn tay nhỏ lại không có chút nào chậm, nàng bắt lại muốn trượt xuống giường muội muội nhà mình, hơi dùng sức đem nàng ép đến tại trong ngực của mình, giơ lên bàn tay đùng đùng đánh lên. Ta bảo ngươi không muốn cùng ta tách ra, ta bảo ngươi đem ta đưa đến ở đây cho cái kia tiểu phôi đàn ox. Ta bảo ngươi lúc buổi sáng cười nhạo ta cũng không giúp ta thu thập cái kia tiểu phôi đàn. Ngô ngô ngô, trượng phu đánh xong tì tì đánh, thời gian này còn có thể hay không qua. Jasmine một mặt tuyệt vọng kêu lên, nàng mặc dù gọi như vậy lấy, nhưng trên thực tế, Yania căn bản vô dụng khí lực lớn đến đâu. Jasmine thậm chí còn có khoảng không tại kêu rên phút chốc len lén liếc một mắt tì tì mình thần sắc. Lúc này Yania trên mặt mang không hiểu hào quang, hơi hơi vỉnh lên khóe miệng biểu hiện tâm tình của nàng vô cùng vui vẻ. Jasmine biết mình tì tì từ trí đã bị triệt để bỏ đi, mặc dù nàng tuy bên trên còn không thừa nhận nhưng mà trong lòng của nàng đã có nhà mình tiểu phôi đàn cái bóng. Chỉ là con vịt chết tuy trào cờ không chịu thừa nhận thôi. Có thể cùng tì tì cùng một chỗ, mãi mãi cũng bồi bạn nam nhân nhà mình. Loại cuộc sống này thật hảo. Chỉ là, bây giờ còn có chút phiền phức chính là chính mình cái kia tử tâm nhãn chất nữ làm sao bây giờ? Ai thực sự là sầu chết, bằng không, dứt khoát cũng đem nàng lừa gạt tới. Nghe thua cùng tử nói, nhà mình tiểu nam nhân đôi mẹ con giống như có khác thường yêu thích a ân, chuyện này đáng giá nghiêm túc suy tính một chút. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp giờ khắc này ở nơi nào đâu? Hắn giờ phút này, đã về tới Hogwarts, đứng tại thuộc về mình trong phòng ngủ, cách chương.